Tiên tử xin tự trọng. Chương 155, người chính là hỏa. Góc truyện audio.com, dịch Hám Thiên Tà Thần, biên Hám Thiên Tà Thần. Mấy ngày sau, Tần Dịch đứng bên cạnh dược viên, nhìn một mảnh chồi non mới ló đầu, trong lòng rất có cảm giác thỏa mãn. Khi ngươi toàn tâm làm một chuyện, từng bước một nhìn quá trình nó phát triển, chính là một loại tu hành. Phàm nhân dùng cái này luyện tâm, hun đúc tính tình, mà tiên gia cầm tâm tam điệp, hòa tích như một. Thời điểm chồi non chui từ dưới đất lên, cảnh giới cầm tâm của Tần Dịch cũng đã triệt để vững chắc, khí trong cơ thể bốc lên như khói, trải rộng bách hải, thấm vào mỗi một giọt máu. Đan điền hỗn dung như một vũng thanh trì, lại như một đầm nước, sương mù tràn đầy trong đó như thực chất. Khí trì này là ý tượng của bản thân Tần Dịch, có lẽ người khác có chỗ bất đồng, ví dụ như Đỗ Bình Sinh kia nói không chừng giống như xúc sắc, Minh Hà có lẽ nhìn như ngân hà treo trên cao. Đây là căn cơ của đạo, là vì trúc cơ. Tần Dịch cũng không biết vì sao ý tượng của mình là một mảnh đầm nước. Chính mình duyên khởi ở nước ly hòa, luyện thuật pháp còn là hòa hệ, chẳng lẽ mình nhiều nước? Là bởi vì ngươi xưng hành hiệp, thật ra không có ý chí của liệt hỏa, ngược lại rất yên tĩnh, chỉ có đáy lòng cất giấu nhiệt tình, như ẩn vào đáy biển. Lưu Tô nói, hơn nữa ngươi có thể dung. Bình thường mà nói, một người mới nhập đạo, sẽ chỉ một lòng kiên trì đối với đạo của mình, sẽ có bài xích đối với đạo của người khác. Cái này cần đạo hạnh cao thâm, mới có thể xem hấp thu đạo của người khác, nói là đá của núi khác có thể mai ngọc. Ngươi thổi mình đạo hạnh sâu càng ngày càng, không lộ dấu vết rồi. Đạo hạnh sâu ta không cần nói. Lưu Tô xì một tiếng khinh miệt, vấn đề ở chỗ này, chút tu vi của ngươi làm sao có thể như thế? Giống như có thể hiểu được đạo của bất kỳ kẻ nào, tựa như toàn bộ đều từng gặp, cho dù không đồng ý cũng không có cảm giác xung đột quá mãnh liệt. Đây chính là có thể dung, cho nên ý tượng là đầm, hóa làm biển, có thể nạp bách xuyên. Ách thật sự đắp thấy quá nhiều heo chạy rồi. Người hiện đại so sánh với thế giới tu tiên, có lẽ rất nhiều thứ không cách nào so sánh được, nhưng có một hạng là tuyệt đối vượt xa, đó chính là số lượng tin tức thật sự quá lớn. Tu tiên giả sống mấy ngàn năm thấy việc đời đều không nhất định thấy nhiều bằng người hiện đại lên mạng vài năm. Tần Dịch cũng không có ý đi so sánh khoa học kỹ thuật cùng tu tiên, bên nào mạnh yếu. Không phải ngành kỹ thuật chút tri thức kia tại thế giới này không đủ dùng, có thể làm bàn chải đánh răng tự mình dùng cũng đã không tệ, cái khác thì thôi đi. Nghĩ tới đây ngược lại cảm thấy còn chưa xem kỳ kỹ dâm xảo bên kia, hôm nào phải đi xem mới được. Nói đi cũng phải nói lại, hắn đã không cần dùng bàn chải đánh răng. Hắn cũng có thể tích cốc dùng gió xương làm cơm. Cho dù muốn ăn đồ vật, ăn xong một cái thanh khiết thuật sẽ giải quyết, không cần hì hục đánh răng. Trên người trên mặt cũng sẽ không bài tiết dị vật, không nhiễm dơ bẩn bên ngoài, ngay cả rửa mặt tắm rửa đều không cần. Thật sự thành tiên rồi. Thời điểm phượng sơ, xem như có thể kéo dài tuổi thọ trì hoãn già yếu. Loại hiệu quả này cũng không quá mạnh, có thể làm cho một người vốn thọ 60, 70 kéo thành 80, 90 cũng không tệ. Cho dù phượng sơ viên mãn, cũng chỉ có thể 120, 130 tuổi, vẫn nằm trong phạm trù trường trọ mà thường nhân nhận thức, không có vượt qua cực hạn của nhân loại. Đạt đến cầm tâm chính là bắt đầu tính từ 200 rồi, viên mãn có thể đạt 500 trở lên. Hôm nay Tần Dịch vững chắc cầm tâm tầng thứ nhất, tăng thêm võ tu đã đạt dịch cân, thể chất tăng thêm, trên lý luận tuổi thọ hẳn là 250. Lúc trước thanh hư chẳng qua được xưng, mà Tần Dịch thật sự sẽ sống đến 250 tuổi. Mãnh Nam rơi lệ, vì thoát khỏi con số này, cũng phải tiếp tục hướng lên. Mặt khác chính là tu luyện càng cao, già yếu càng chậm, bề ngoài cũng càng khó biến hóa, hiện tại Tần Dịch nhìn qua vẫn là 17 tuổi, mặt em bé, đợi mười mấy năm sau lại nhìn, có lẽ là thanh niên 18, 19 tuổi. Không phải sẽ không già, chẳng qua là hơi chậm, nếu như Thủy Chung không cách nào đột phá đằng vân, sớm muộn cũng sẽ biến thành ông lão bà lão, cho nên tu tiên giới cũng không hoàn toàn là bộ dạng thanh thiếu niên, không thiếu trung niên nhân, lão đầu tử. Mà một khi đạt tới đằng vân, kim đan đã thành, thân thể hầu như năng lượng hóa, vậy từ nay về sau sẽ bảo trì dung nhan thời khắc đó, cũng sẽ không biến hóa nữa. Cho nên nội đan học thường thường nói là kim đan đại đạo, giờ khắc này mới đúng là chân chính được trường sinh đại đạo, bởi vì đã có mục tiêu cơ bản, không già. Cư Vân Tụ có khả năng đã là bà cô già ngàn năm trở lên, nhìn xem vẫn mới hơn 20. Đây không phải cố ý biến hóa mình trẻ tuổi, mà thân thể nàng thực mới hơn 20 tuổi thôi, không có một chút hư già. Minh Hà đã đặt đằng vân, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Tần Dịch lúc này đã ly khai động phủ, đi gặp bà cô già ngàn năm. Bất kể là sư tỷ và sư đệ hay bộ, trưởng và nhân viên, vừa tới liền trốn trong động phủ vài ngày không thấy mặt, hiển nhiên không tốt lắm. Hôm nay cầm tâm vững chắc, hạt giống cũng gieo xuống, nên đi ra ngoài nhìn một chút. Thật ra Tần Dịch tổng hợp tính chất của Vạn Đạo Tiên Cung, cảm thấy càng giống một đại học tổng hợp, Cư Vân Tụ càng giống chủ nhiệm hệ, hệ nghệ thuật cầm kỳ thư họa, bên trong chia ra chuyên ngành khác nhau, phong chủ các hệ chính là chủ nhiệm các chuyên ngành hoặc là nói chủ nhiệm lớp. Hiện tại mình được bổ nhiệm làm phong chủ lại không có chuyên ngành, đại khái xem như một giáo viên phụ đạo của hệ. Cái này rất hình tượng, tông chủ gì đó cũng không phù hợp kết cấu tiên tông truyền thống. Nhưng khi ngồi khăn tay đi xuống chủ phong, não nghĩ, bà cô già. Gì đó chủ nhiệm hệ, gì đó toàn bộ đều bị vứt lên 9 tầng mây. Bên vách núi, đình, đài ngói xanh Cư Vân Tụ ở một mình trong đó, đang đánh đàn. Tiếng đàn ung dung, chính như ánh mặt trời ấm áp ở chân trời chiếu rọi nhân gian, có thiên nhận tuyết sơn, tuyết động từ từ tan, thanh tuyền chảy xuôi mà xuống, bạch lộc bồi hồi trong núi, bách điều tung tăng nhảy múa. Có hương hoa nổi lên, hồ điệp dừng lại, khoảnh khắc kia, mọi âm thanh không linh hóa thành một họa trạng thái tĩnh. Mây mù lượn lờ quanh vách đá, lượn quanh bên người nàng, vô tâm vô định, không biết đi nơi nào. Mấy con chim bay đậu trên cây tùng bên vách lặng yên nghe đàn, phảng phất như phi hành mệt mỏi, nhất thời yên tĩnh. Mây vô tâm bay ra hang núi, chim bay mỏi biết quay trở về. Quỳ khứ lai từ, đảo Uyên Minh, người ở trong núi, nàng liền đại biểu tiên, bất đồng cùng Minh Hà, nhưng cũng là tiên tử. Tranh, tiếng đàn chợt dừng lại, phảng phất như thế gian bỗng. Nhìn lại khôi phục ồn ào náo động, gió cũng bắt đầu động, chim cũng bắt đầu hót từ trên trời trở lại nhân gian. Sư đệ mấy ngày qua có thoải mái không? Cư Vân Tụ nhàn nhạt mở miệng, Tần Dịch phát hiện âm thanh của nàng đã đại biểu một loại âm nhạc nhẹ nhàng mà mờ mịt. Nữ nhân sách ngốc mơ hồ lúc trước và hiện tại thật sự là cùng một người. Hắn lấy lại bình tĩnh, đáp, trong động thanh tĩnh, rất có thu hoạch. Bàn tay nhỏ nhắn của Cư Vân Tụ đặt trên dây đàn, dường như đang suy nghĩ vấn đề nào đó, qua một hồi mới nói. Người vốn có ý giấu dốt, vì sao ngày đó lại bại lộ tu hành chân thật trước mặt mọi người? Tần Dịch lắc đầu, ta chưa từng cố ý giấu dốt, giả heo ăn thịt hổ, chẳng qua vừa vặn bọn hắn không hiểu võ tu, vô tình mà thành. Cư Vân Tụ nhẹ gật đầu, lại hỏi, như vậy, giả heo ăn thịt hổ, tính toán đối thủ cảm giác như thế nào? Có phải cảm thấy rất không tệ hay không? Tần Dịch nói, ta tu hành là vì có thể nắm giữ vận mệnh của mình, cũng có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Chỉ có đạt được tôn trọng của người khác đó mới là bảo vệ tốt nhất mà không phải bị người khinh bỉ, ngày ngày khi nhục tới cửa, không có việc tìm việc quấy thanh tịnh của người. Đôi mắt đẹp của Cư Vân Tụ ngưng trên mặt hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Cho nên ngươi không hề giống bọn hắn nói, phù hợp với mưu chi đạo. Ngươi thanh tịnh mà lại xuất trần, sinh như khách qua đường, cũng không chấp nhất là tiên đạo truyền thống nhất, đến Vạn Đạo Tiên Cung ta ngược lại là đáng tiếc với thiên phú của ngươi. Tần Dịch cũng nở nụ cười. Cũng không đáng tiếc có thể nghe được khúc đàn này, nhìn thấy bức họa này, chuyến này. Đã không uổng, Cư Vân Tụ khẽ giật mình, đàn cũng liền thôi, nơi này không họa, cô chính là họa. Tần Dịch dừng một chút, đưa tay chỉ xung quanh, mây xanh bay ra hang núi, bách điều nghe âm này, vốn chính là họa. Cách chương,